Vô số đồng tử co rút nhanh và nhìn thấy, không biết từ lúc nào, trước người của Mục Trần, xuất hiện một tên nam tử xa lạ. Tên nam tử kia thân hình cao ngất, hắn chắp tay đứng ở trước người Mục Trần, khuôn mặt mang theo vẻ lười biếng tươi cười, khí thế của hắn lạnh nhạt, mặc dù nhìn qua không uy áp, nhưng mà thời điểm hắn đứng ở nơi đó, ai cũng có thể cảm giác được uy áp của chiến hoàng vốn đang bao phủ thiên địa, và lúc này đã tan biến mất. Phát giác được loại biến hóa này, da đầu vô số cường giả đều như sắp vỡ, bởi vì coi như là người ngu xuẩn nhất cũng biết, có thể chống lại uy áp của một vị thiên chí tôn, cũng chỉ có một vị thiên chí tôn khác. Nói cách khác, Mục Trần này, dĩ nhiên vào lúc này, không biết từ chỗ nào mời tới một vị thiên chí tôn. Nam tử đứng ở trước người Mục Trần ngẩng đầu hướng về phía chiến hoàng mỉm cười, nói, đường đường là Tây Thiên chiến hoàng, nhưng lại ra tay đối với một tiểu bối, cũng tự hạ thân phận của mình quá rồi. Trên bầu trời, chiến hoàng cũng là thấy rõ người tới, lúc này đồng tử co lại, biến sắc, thanh âm có chút khiếp sợ đột nhiên vang lên. Viêm đế, Tiêu Viêm. Lời vừa nói ra, rất nhiều cường giả thiếu chút nữa trực tiếp vì khiếp sợ mà hôn mê bất tỉnh, bọn hắn không nghĩ tới Mục Trần đưa tới một vị thiên chí tôn, hơn nữa càng không nghĩ tới chính là, hắn lại mời tới một vị danh chấn của đại thiên thế giới Viêm đế. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1222, Viêm đế tái hiện. Viêm đế, Tiêu Viêm. Thanh âm Tây Thiên chiến hoàng ẩn chứa khiếp sợ ở quanh quẩn trong thiên địa, trong mắt các cường giả khắp nơi cũng kinh hãi hiển hiện, bọn hắn không thể tin người nam tử xa lạ đứng trước Mục Trần, lại có cái tên nổ vang rền như sấm, Viêm đế Tiêu Viêm. Đây chân chính là truyền kỳ, là một vị thiên chí tôn với thực lực kinh khủng siêu phàm nhập thánh, mấy trăm năm ngắn ngủn đã sáng lập vô tận hỏa vực, nội tình vượt qua một ít chủng tộc cổ lão, trở thành siêu cấp thế lực giống như kình thiên trụ trong đại thiên thế giới vậy, đối mặt với vị Viêm đế này, coi như là những cổ tộc cổ xưa cũng không dám khinh thường chút nào. Uy danh của Tây Thiên Chiến Hoàng đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng nếu so cùng Viêm đế trưởng khống vô tận hỏa vực kia thì ai cũng biết được, giữa hai người, vẫn có một ít chênh lệch. Cái này giống như một cường giả đỉnh phong, và một cái khác là cường giả đỉnh phong trong truyền kỳ vậy. Nhưng mà đại nhân vật như vậy, xưa nay đều chỉ nghe tiếng mà không thấy mặt, người bình thường muốn gặp nhau đều rất khó khăn. Nhưng bây giờ, vị Viêm đế trong truyền thuyết kia, cũng bị Mục Trần mời đi ra. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt nhìn về phía của Mục Trần đều thay đổi, vô cùng kiêng kỵ, cái loại kiêng kỵ này, thậm chí so với trước đó Mạn Đà La xuất hiện còn muốn mãnh liệt hơn. Vốn là lúc trước huyết linh tử bởi vì thấy Mục Trần, đụng phải tai họa ngập đầu mà mừng như điên, hiện tại thần sắc trên gương mặt của hắn vào lúc này ngưng kết lại, không chỉ là hắn mà ngay cả những thành viên khác của huyết thần, tộc đều trắng bệch mồ hôi cuồn cuộn chảy xuống. Bọn hắn run rẩy nhìn về phía Mục Trần, ánh mắt kia tràn đầy sợ hãi. Huyết linh tử run rẩy lau mồ hôi lạnh trên mặt, trong đầu không ngừng cuồn cuộn dâng trào cảm xúc khiến cho hắn gần như có thể ngất xỉu vì xúc động. Hắn đều không nghĩ tới, ngay cả một vị thiên chí tôn ra tay đều không thể thu thập Mục Trần, tên biến thái này, còn có thể mời một vị truyện kỳ nhân vật của đại thiên thế giới ra mặt. Mục Trần cái tên này, cuối cùng lai lịch của hắn là như thế nào a? Trong lòng huyết linh tử tại điên cuồng rít gào nói. Nếu như sớm biết Mục Trần có thể mời Viêm đế ra mặt, nếu có thể cho hắn thêm 100 lá gan, hắn cũng sẽ không liều lĩnh như thế a. Nhưng từ góc độ bình thường mà nói, một tên hạ vị địa chí tôn nho nhỏ, coi như đào hết gia sản, cũng không có khả năng mời được một vị thiên chí tôn a. Cái này giống như con sâu cái kiến không cách nào mời voi đến. Thời điểm huyết linh tử đang rung động tột đỉnh, thì những cường giả lạc thần tộc vốn đang tuyệt vọng, thì hai mắt vào lúc này bạo phát ra quang mang kịch liệt. Bọn hắn nhìn về phía Mục Trần. Chân chính khâm phục, nếu như nói lúc trước bọn hắn đối với việc Mục Trần có mối quan hệ thân mật cùng Lạc Ly có chút khó chịu, thì hiện tại bọn hắn đã thật sự thừa nhận. Mục Trần không chỉ có bản thân rất ưu tú, nhưng lại có thể có được thế lực cường đại, thậm chí ngay cả thiên chí tôn đều có được thủ đoạn mời đến. Có lẽ, cũng chỉ có nam tử như vậy mới có thể xứng đôi với nữ hoàng Lạc thần tộc bọn hắn. Vô số đạo ánh mắt rung động nhìn, Viêm đế vẫn đứng chắp tay, khí thế trên người của hắn cũng không như chiến hoàng duy ngã độc tôn. Khí thế kinh khủng áp đảo trên trời đất, nhưng bất cứ ai cũng là có thể cảm giác được, khi hắn đứng chắp tay, uy áp của chiến hoàng nguyên bản bao phủ thiên địa này, trực tiếp dùng một loại tốc độ kinh người tiêu lui. Qua mấy hơi thở ngắn ngủi, vô số cường giả, đều cảm giác được những uy áp đáng sợ này đang từ từ biến mất đi. Hiện tại Viêm đế không để ý tới vô số ánh mắt rung động, mà là có chút hoài niệm nhìn về phía Lạc Thần Thành. Mỉm cười, nói, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, lại có thể thấy được Lạc Thần Thành lần nữa. Viêm đế tiền bối đã từng tới Lạc thần tộc. Mục Trần khẽ giật mình, có chút kinh ngạc hỏi. Ha ha, ta còn là bạn bè cũ của Lạc thần tộc nha. Viêm đế cười, sau đó tầm mắt của hắn chuyển hướng về phía Lạc thiên thần cách đó không xa. Cười nói, Lạc lão, nhiều năm rồi chúng ta không gặp. Lạc Thiên Thần kinh ngạc nhìn qua thân ảnh của Viêm Đế, chợt có chút phức tạp thở dài một hơi, cười khổ nói, hôm nay ngươi cũng không phải là tên gia hỏa lúc trước lạc đường rồi. Năm đó Viêm Đế vừa đến đại thiên thế giới, chính là rơi vào trong Lạc Thần tộc bọn hắn, chẳng qua là khi đó Viêm Đế tu luyện đấu khí từ hạ vị diện, còn chưa được đại thiên thế giới đồng hóa linh lực, cho nên ngược lại là dị thường suy yếu, mà bởi vì quá mức lạ lẫm đối với đại thiên thế giới, hắn càng là mất phương hướng và lạc vào trong Lạc Thần thành. Ngay lúc đó Lạc Thiên Thần cũng đã là tộc trưởng Lạc Thần tộc, trùng hợp gặp Viêm Đế, hơn nữa còn đưa cho hắn một ít trợ giúp, bất quá về sau Viêm Đế bởi vì muốn đi tìm vợ đang phân tán, nên rất nhanh đã rời đi. Sau đó, Lạc Thiên Thần ngược lại nghe đồn sau này, người sáng lập ra Vô Tận Hỏa Vực, hơn nữa càng trở thành thiên chí tôn uy danh truyền xa trong đại thiên thế giới. Thời điểm Lạc Thần tộc gặp nguy nan, hắn cũng không phải không có nghĩ đến nhờ sự giúp đỡ của Vô Tận Hỏa Vực, nhưng cuối cùng vẫn nén loại ý nghĩ này, bởi vì hắn cũng không rõ ràng lắm, điểm ân tình nho nhỏ này có thể mời được Viêm Đế hay không. Vì hôm nay hắn đã tồn tại tiếng tăm lừng lấy bên trong đại thiên thế giới. Đã đến tầng thứ này, có lẽ vị Viêm Đế kia đã sớm quên mất hắn đã từng tới Lạc Thần thành. Hơn nữa quan trọng nhất là, ban đầu Lạc Thiên Thần cũng chỉ thuận tay giúp đỡ Viêm Đế một tay mà thôi, tưởng muốn dùng cái loại hỗ trợ nho nhỏ này mời một vị thiên chí tôn ra mặt, tựa hồ có chút hão huyền. Khoảng cách của thiên chí tôn cùng với bọn họ thật sự là quá xa. Sau khi Viêm Đế nghe được Lạc Thiên Thần gặp chuyện, khuôn mặt trở nên nghiêm túc một chút, hắn xuất hiện ở trước mặt Lạc Thiên Thần, duỗi hai tay ra nắm bàn tay gầy guộc của Lạc Thiên Thần, trầm giọng nói, Lạc lão, chuyện đó không phải là Tiêu Viêm ta vong ân phụ nghĩa. Năm đó nếu không có Lạc lão dạy ta đem đấu khí bản thân đồng hóa với linh lực, không biết ta còn phải ngây thơ bao nhiêu lâu. Nếu không nhờ như vậy ta sẽ không thể đi tìm được vợ, sợ là ta sẽ phải hối hận suốt đời. Nghe lời nói đó, năm đó vợ của hắn cũng rất là nguy hiểm, nếu không có Viêm Đế kịp thời đi đến, sợ là hậu quả khó liệu. Ngược lại Lạc Thiên Thần là không nghĩ tới hắn đã trợ giúp Viêm Đế lớn như vậy, ngược lại có điểm sững sờ, khuôn mặt già nua chợt hiện ra nụ cười vui mừng, hắn do dự một chút, cảm thán vỗ vỗ bàn tay của Viêm Đế. Thân thể Lạc lão tựa hồ có thương tích. Viêm Đế nhìn thoáng qua sắc mặt Lạc Thiên Thần, liếc mắt là nhìn ra linh lực trong cơ thể của hắn có chút hỗn loạn. Lạc Thiên Thần cười, nói, một ít huyết ma độc mà thôi. Năm đó cùng huyết linh tử giao thủ bị đối phương làm hại, dẫn đến hắn trở nên yếu ớt hơn trong những năm gần đây. Nếu cứ tiếp tục kéo dài nữa, chỉ sợ hắn cũng sẽ vẫn lạc bởi huyết ma độc. Loại độc này cực kỳ bá đạo, hơn nữa lắng đọng trong cơ thể quá lâu, coi như là một vị địa chí tôn đại viên mãn, cũng khó khăn trừ độc cho hắn. Viêm Đế cười cười, nói, việc nhỏ mà thôi. Tiếng vừa nói hạ xuống, bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay của Lạc Thiên Thần. Này lúc đó có một ngọn lửa hoa mỹ xông vào trong cơ thể Lạc Thiên Thần. Một loáng sau vậy, chỉ thấy khuôn mặt của Lạc Thiên Thần lập tức trở nên đỏ như máu. Ngay sau đó, từng giọt huyết dịch tanh hôi, từ trong lỗ chân lông thấm ra, nhanh chóng bị bốc hơi. Ngắn ngủn mấy tức, khuôn mặt của Lạc Thiên Thần trở nên hồng nhuận, nguyên bản linh lực đang hỗn loạn, lần nữa trở nên thông sướng, khiến cho hắn nhịn không được nhếch mép một cái. Hiển nhiên là có chút bất ngờ mệt nhọc nhiều năm bởi vì huyết ma độc, chỉ cần một thoáng dễ dàng triệt để hóa giải. Tại thời điểm Viêm Đế vì Lạc Thiên Thần hóa giải huyết ma độc, xa xa mồ hôi lạnh trên trán huyết linh tử lại tiếp tục rơi như mưa, sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ tới Mục Trần không chỉ có thể mời đến Viêm Đế, càng để cho hắn kinh hãi là, vị Viêm Đế trong truyền thuyết này, lại có ân tình cũ cùng Lạc Thiên Thần. Loại tình huống này quả thực làm cho hai chân hắn đều đang run rẩy. Nếu như sớm biết Lạc Thần tộc cùng Viêm Đế có nhân tình sâu xa như vậy, hắn làm sao dám hùng hổ dọa người đối với Lạc Thần tộc như thế? Lạc lão, Lạc Thần tộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi trừ độc cho Lạc Thiên Thần về sau, Viêm Đế nhìn thoáng qua Lạc Thần thành, sau đó cười híp mắt hỏi. Lạc Thiên Thần do dự một chút, đem chuyện xảy ra nơi đây cặn kẽ nói một lần. Không nghĩ tới Mục Trần lại có thể mời ngươi đến, Lạc Thiên Thần cười khổ nói. Viêm Đế khẽ gật đầu, hắn chợt quay đầu hướng về phía Mục Trần cười, nói, may mà Mục Trần tiểu hữu mời ta tới, bằng không Tiêu Viêm ta ngược lại đã thành người có ân không báo. Mục Trần gãi đầu một cái, chẳng qua hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể tiêu hao nhân tình mời Viêm Đế hỗ trợ, nhưng không nghĩ tới lại tiếp tục thu được một phần cảm tạ từ Viêm Đế. Chuyện kế tiếp, giao cho ta đi. Viêm Đế cười với Lạc Thiên Thần một tiếng, sau đó mới ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Tây Thiên Chiến Hoàng trên bầu trời đang tản ra uy áp kinh khủng, cười nói, sớm đã nghe nói qua uy danh của Tây Thiên Chiến Hoàng, không nghĩ tới hôm nay có thể gặp một lần. Trên không trung, sắc mặt của Tây Thiên Chiến Hoàng cũng có chút ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Viêm Đế, chậm rãi nói, danh tiếng Viêm Đế, đã từ lâu như sấm bên tai bổn hoàng rồi. Nguyên bản sự tình Tây Thiên Đại Lục, ta không nên nhúng tay, bất quá Lạc Thần tộc cùng ta có tình xưa cũ, cho nên thuận tiện muốn đòi một cái công đạo. Mong rằng Chiến Hoàng không nên làm khó Lạc Thần tộc cùng Mục Trần tiểu hữu. Viêm Đế ôn hòa cười nói. Tây Thiên Chiến Hoàng nhắm hai mắt lại, danh tiếng Viêm Đế, chính xác vang vọng đại thiên thế giới, vô tận hỏa vực cũng cực kỳ không dễ chọc, nhưng hắn thân là Chiến Hoàng, bách chiến bất bại, lại là chưa từng kiêng kỵ qua ai. Hôm nay buông tha Lạc Thần tộc, nhưng một khi chuyển đi, sợ là sẽ phải có người nói Tây Thiên Chiến Hoàng sợ Viêm Đế, việc này với hắn mà nói, là trên cả thể diện. Vì vậy, Tây Thiên Chiến Hoàng mím môi, trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói, trong trời đất vô số cường giả run lên. Như bổn hoàng nói đã nói việc này bổn hoàng không muốn bỏ qua. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1223, Viêm Đế vs Chiến Hoàng. Quanh quẩn trong thiên địa thanh âm nhàn nhạt của Chiến Hoàng, lập tức có vô số cường giả, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, bọn hắn tê dại cả da đầu, chỉ muốn nhanh chóng thoát ly nơi đáng sợ này. Chiến Hoàng chính là đỉnh phong tồn tại trong đại thiên thế giới, mà Viêm Đế lại càng là truyền kỳ trong giới đỉnh phong đó, cả hai đều đã bước chân vào tầng thứ của Thiên Chí Tôn. Nếu như bọn hắn động thủ, vậy tất nhiên sẽ làm cho thiên băng địa liệt, khi đó chỉ sợ cả tiểu Tây thiên giới đều sẽ phải chịu liệt lụy. Cái loại tầng thứ này va chạm nhau, bản thân liền mang theo hủy diệt. Viêm Đế nghe được câu trả lời của Chiến Hoàng, hai mắt cũng là khẽ híp một cái, chợt hắn mỉm cười, nói, có đôi khi, loại thuận tiện này sợ là không thể không cho. Tuy nói Viêm Đế xưa nay làm, cho người ta có một cảm giác tiêu sái, cảm giác ôn hòa, nhưng một khi hắn thoáng triển lộ một phần khí phách thì thật sự là đáng sợ, cho nên ngay cả Chiến Hoàng đều bị chèn ép gắt gao. Ồ! Vào lúc này lông mi Tây Thiên Chiến Hoàng cũng run lên, ánh mắt hắn vẫn sắc bén như chim ưng, tập trung hướng Viêm Đế, chậm rãi nói, đã sớm nghe nói Viêm Đế sưu tập thiên địa vạn hỏa, luyện thành đế diễm vô cùng bá đạo, hôm nay bổn hoàng ngược lại muốn được kiến thức một phen. Đối với uy danh của Viêm Đế, Chiến Hoàng không phải là không biết, ngược lại hắn càng biết rõ, có lẽ trong số rất nhiều người, Viêm Đế so với hắn, theo danh tiếng thì còn muốn trên hắn một bậc, việc này làm cho Chiến Hoàng hết sức không phục, hắn đồng dạng là tự tin vô cùng, cũng không cảm thấy bản thân sẽ yếu hơn đối phương bao nhiêu. Hôm nay nếu là những thiên chí tôn khác hiện thân, có lẽ Chiến Hoàng nói không chừng sẽ cho một thuận tiện, nhưng nếu như người tới là Viêm Đế, vậy thì không thể quá mức dễ dàng vậy được. Bằng không, việc này truyền ra, khó tránh khỏi sẽ cho người ta cảm thấy là Tây Thiên Chiến Hoàng hắn sợ Viêm Đế. Một điểm này, là người ưa danh dự nên Chiến Hoàng không cách nào nhịn được. Ở đại thiên thế giới ta cũng sớm nghe nói Tây Thiên Chiến Hoàng có bí quyết hơn người, có thể đem linh lực cùng chiến ý tương dung, huyền diệu vô song, khó có cơ hội gặp nhau, nên hôm nay cũng muốn lĩnh giáo một phen. Đối mặt với Tây Thiên Chiến Hoàng ngôn ngữ tràn đầy tính khiêu chiến, Viêm Đế nhẹ giọng cười cười, cũng không tránh lui, ngược lại còn là một lời đón nhận sự khiêu chiến. Bởi vì hắn cũng biết, với tính tình của Chiến Hoàng, chỉ nói chuyện suông thì sợ là nói không thông được. Thanh âm lúc rơi xuống, Viêm Đế bàn tay nhẹ giơ lên, chỉ thấy có một đóa hỏa diễm hoa mỹ gào thét mà tới, cuối cùng hội tụ tại lòng bàn tay của hắn, hóa thành một đạo cầu lửa hoa mỹ. Đạo cầu lửa rực rỡ, cực kỳ xinh đẹp, phảng phất ẩn chứa ngàn vạn loại màu sắc, chẳng qua là cái loại chập chờn xinh đẹp kia, nhưng lại ẩn chứa lực lượng đáng sợ làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Vô số cường giả ánh mắt hoảng sợ nhìn qua một ít đoàn hỏa diễm rực rỡ tươi đẹp, bọn hắn có thể cảm giác, một khi đạo cầu lửa kia rơi xuống, chỉ sợ trong vòng phương viên mấy chục dặm, đều sẽ trong một khắc hóa thành biển lửa, trong đó hết thảy sinh linh đều bị diệt vong. Hỏa diễm rực rỡ tươi đẹp cuồn cuộn, mỗi một lần ngọn lửa bốc lên, đều muốn làm cho mảnh không gian không ngừng sụp đổ, rồi sau đó những mảnh không gian rơi xuống trực tiếp là, bị ngọn lửa đốt cháy thành hư vô. Cầu lửa hoa mỹ ở trong tay của Viêm Đế bốc lên, sau đó nhanh chóng áp xúc, sau mấy hơi thở liền hóa thành một đóa hỏa liên tinh xảo làm, cho người ta yêu thích không muốn rời, bay lơ lửng trên bàn tay Viêm Đế. Đóa hoa hỏa liên xinh đẹp khiến người ta say mê, liếc mắt nhìn qua, dường như linh hồn liền đắm chìm trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Chư vị cũng không nên nhìn nó say đắm vậy đâu, miễn cho linh lực bản thân bị thiêu đốt. Bất quá khi vô số cường giả còn đang đắm chìm trong vẻ đẹp của đóa hỏa liên mỹ lệ này, thì đột nhiên tiếng cười của Viêm Đế trong trẻo vang tới, trực tiếp đưa bọn họ từ trong mơ mộng giật mình tỉnh lại. Những cường giả này thức tỉnh trong nháy mắt, chính là đột nhiên nhận ra được trong cơ thể truyền đến cảm giác nóng bỏng, sau đó liền hoảng sợ, khuôn mặt tái nhợt và cảm ứng được trong linh lực trong thân thể dần trôi, có dấu hiệu bị thiêu đốt. Vô số cường giả sợ đến hồn phi phách tán, nơi nào còn dám lại nhìn chằm chằm vào cái đóa kia hỏa liên, đều là vội vàng rời ánh mắt đi, linh lực trong cơ thể đang sôi trào, lúc này mới dần dần lặng xuống. Như vậy một màn này đã làm cho rất nhiều cường giả trong nội tâm hít một hơi lãnh khí, Viêm Đế khủng bố như vậy sao? Hỏa liên vẻn vẹn chỉ có vậy mà đã làm cho người ta nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa linh lực tự cháy. Lúc trước nếu không phải là Viêm Đế hảo ý nhắc nhở, chỉ sợ bây giờ nơi đây, sớm đã xuất hiện vô số hỏa nhân rồi. Sau khi đem mọi người thức tỉnh lại, Viêm Đế cười với Chiến Hoàng, sau đó cong ngón tay búng ra, chỉ thấy một ít đóa hỏa liên rực rỡ tươi đẹp chậm rãi từ từ bay ra, thẳng đến Chiến Hoàng mà đi. Một đóa hỏa liên tốc độ tuy rằng nhìn qua cực kỳ chậm chạp, nhưng là làm cho người ta một loại cảm giác không cách nào trốn tránh được. Cái loại cảm giác này, dường như bản thân có trốn đến nơi nào, coi như là phá vỡ không gian mà chạy, thì đóa hỏa liên kia, cuối cùng đều sẽ rơi trên người mình vậy. Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn qua đóa hỏa liên tung bay mà đến, bên trên gương mặt anh tuấn như được điêu khắc ra, cũng hiện lên vẻ ngưng trọng, bởi vì tại trên đóa hỏa liên đó, thậm chí đến cả hắn đều đã nhận ra một tia khí tức nguy hiểm. Đế Diễm danh tiếng, thật sự là danh bất hư truyện. Chiến Hoàng thấp giọng tự nói, chợt hắn cũng không dám chậm trễ chút nào, hai tay đột nhiên kết ấn, trong nháy mắt mênh mông kim quang, như từng vòng mặt trời chói chang màu vàng óng từ trong cơ thể bốc lên, bên trong mỗi một vòng mặt trời chói chang màu vàng óng, càng mơ hồ có từng đạo bóng người hiện lên. O-O-O-N-G. Kim sắc liệt nhật chấn động, một cỗ linh lực mênh mông nhộn nhạo đi ra, dẫn tới thiên địa chấn động. Mục Trần chăm chú nhìn chằm chằm cái kia vòng tròn kim sắc liệt nhật quay liên tục, sắc mặt hơi đổi, bởi vì hắn phát giác được, bên trong loại linh lực màu vàng óng, hắn dĩ nhiên nhận ra được chiến ý gợn sóng. Chiến Hoàng này lại có thể đem linh lực cùng chiến ý dung hợp vào một chỗ. Đây chính là một việc làm cho người ta khó tin nổi, cuối cùng chiến ý chính là do ý niệm của chi quân đội cường đại biến thành, nó cùng với linh lực hoàn toàn khác biệt. Ví dụ như Mục Trần tuy rằng cũng là chiến trận sư, nhưng hắn vẫn là tuyệt đối không thể đem linh lực bản thân tự thân cùng chiến ý kết hợp vào một chỗ hoàn mỹ như vậy. Bởi vì chiến ý cường thịnh, đó cũng là thuộc về quân đội, mà thực sự không phải là của bản thân. Nhưng trước mắt, Tây Thiên Chiến Hoàng này lại làm được điều đó, việc này làm sao có thể không khiến cho Mục Trần khiếp sợ. Tại lúc Mục Trần tràn đầy khiếp sợ, cái kia vòng tròn kim sắc liệt nhật kiên tục quay tròn và ngưng tụ lại làm một, biến thành một chiếc đỉnh lớn màu vàng óng, phía trên kim đỉnh khắc rõ vô số đạo thân ảnh, phảng phất như từng nhánh quân đội tinh nhuệ vậy. Chiến linh bất bại đỉnh. Tây Thiên Chiến Hoàng quát khẽ một tiếng, chỉ thấy kim đỉnh kia trực tiếp chấn áp mà xuống, trong lúc lao xuống, liền tiến lại và đem đóa hóa liên kia thôn phệ vào trong. Kim đỉnh lơ lửng phía chân trời, lẳng lặng bất động, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có thêm vô số tiếng chém giết từ trong đó truyền ra. Chiến linh bất bại trên đỉnh của ta, có mấy triệu quân đội chấn áp, lại dung nhập linh lực, coi như là thiên chí tôn rơi vào bên trong đó thì cũng bị nhốt lại. Thanh âm của Tây Thiên Chiến Hoàng trầm thấp, hơi có vẻ kiêu ngạo vang lên. Đích sắc bất phàm. Viêm Đế cũng đồng ý, nhẹ gật đầu, chợt hắn cười tủm tỉm nói, bất quá đỉnh này tuy mạnh, nhưng là không chịu được lửa đốt. Ngay lúc thanh âm Viêm Đế rơi xuống lập tức, chỉ thấy phía trên kim đỉnh kia vô số nhân ảnh đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, từng sợi nhỏ xíu rực rỡ tươi đẹp của ngọn lửa không biết lúc nào đang trèo bò ra. Ngọn lửa lướt qua, bàng bạc kim quang tựa như là tuyết đọng, nhanh chóng tan rã. Đồng tử Tây Thiên Chiến Hoàng vào lúc này có chút co rút lại. Hừng hực, ngọn lửa rực rỡ không ngừng tuôn ra, lập tức đem cả tòa kim đỉnh đều bao phủ lên trong đó, rồi sau đó hỏa diễm bốc lên, cái kim đỉnh kia làm cho người ta có một loại cảm giác không gì phá nổi, nhưng vào lúc này lại nhanh chóng hóa thành màu vàng huyết thanh, tạo thành dòng nước chảy xuống. Xôn xao, trong thiên địa bộc phát ra một hồi âm thanh xôn xao. Vô số cường giả đều có cảm giác hoảng sợ, không ai nghĩ tới, hai vị thiên chí tôn này giao phong, nhanh như vậy đã phân ra cao thấp. Thời điểm này, coi như bọn hắn cũng nhìn ra được, khi cả hai giao thủ, vẫn là đế diễm của Viêm Đế bá đạo hơn một bậc. Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn qua một màn này, cũng sửng sốt một hồi, chợt sắc mặt có chút phức tạp nhìn chằm chằm vào Viêm Đế, thanh âm trầm thấp nói, nguyên lai ngươi đã đến cảnh giới này rồi. Hai người giao thủ, cũng không như trong tưởng, tượng hủy diệt đất trời, nhưng kết quả xuất hiện trong nháy mắt. Chiến Hoàng đã biết được, trước mặt Viêm Đế, hắn không có khả năng chiến thắng. Không hổ là Viêm Đế, trách không được Ma Ha cổ tộc, vị Ma Ha thiên đều không làm gì được ngươi. Lần này chẳng qua là hơn một chút mà thôi. Viêm Đế ngược lại không có vẻ tự đắc, chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Chiến Hoàng phất tay áo một cái, nói, hơi thua một bậc cũng là thua, Lạc Thần tộc ta sẽ không làm khó. Viêm Đế nhìn qua Chiến Hoàng, cười nói, Chiến Hoàng có thể đã quên Mục Trần tiểu hữu này rồi. Viêm Đế là nhân vật bậc nào? Như thế nào nghe không ra ý của Chiến Hoàng ở ngoài lời nói, hắn không làm khó dễ Lạc Thần tộc, nhưng là chưa từng đem Mục Trần bọn hắn bao hàm vào. Chiến Hoàng nghe vậy, cao mày, nói, người này dẫn đầu cái kia cái gọi là Mục Phủ, đến Tây Thiên Đại Lục ta làm loạn, còn đối với Tây Thiên Chiến Điện ta bất kính, làm sao có thể không khiển trách. Viêm Đế nghe vậy, nhưng là không tỏ thái độ gì, chẳng qua chỉ cười nói, Chiến Hoàng người đừng giở trò nữa, Mục Trần tiểu hữu lần này đem ta mời đến, kỳ thật chính là cho mặt mũi ngươi. Lời vừa nói ra, không chỉ có Chiến Hoàng cho mày, mặt khác liền khiến cho rất nhiều cường giả đều là không nghĩ ra. Ha ha, Viêm Đế có thể tới Tây Thiên Đại Lục của ta, cũng thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Chiến hoàng hừ lạnh nói, hiển nhiên là cho rằng lời nói của Viêm đế là mèo khen mèo dài đuôi. Viêm đế cười lắc đầu, chỉ vào Mục Trần, nói, Mục Trần tiểu hữu trong tay còn có một vật khác, cũng là có thể mời đến một vị thiên chí tôn giúp đỡ, vị này cùng ngươi còn có chút ân oán, nhưng ta nghĩ chiến hoàng hẳn không muốn gặp phải. Ồ, chiến hoàng hai mắt nhíu lại, cười lạnh nói, bổn hoàng ngược lại rất muốn biết, đại thiên thế giới này, có kẻ nào là bổn hoàng không muốn gặp. Viêm đế nhìn chằm chằm vào chiến hoàng, trên mặt hiện ra một vệt tựa như cười mà không phải cười, rồi sau đó chậm rãi nói, võ tổ, lâm động. Bốn chữ này lọt vào tai, tất cả mọi người đều nhìn thấy, khuôn mặt của Tây Thiên Chiến Hoàng, trong khoảnh khắc đã đen lại như đít nổi cháy. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1224, ngọn nguồn. Võ Tổ, Lâm Động. Bên trong Lạc Thần Thành, vô số cường giả nhìn khi Viêm Đế đang nói ra danh tự này sau, Chiến Hoàng cái kia như đáy nổi giống như sắt, đều là không nhịn được hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Vũ cảnh chi chủ, danh tự Võ Tổ Lâm Động, tự nhiên là không người không biết không người không hiểu, bởi vì ở đại thiên thế giới, hắn là có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị có thể cùng Viêm Đế, nổi danh tồn tại. Lịch sử của hắn, tương tự là một bước không kém hơn Viêm Đế truyền kỳ, bởi vì hắn đồng dạng là đến từ hạ vị diện, hơn nữa càng khiến người ta cảm thấy khiếp sợ chính là, Võ Tổ dĩ nhiên là xuất lĩnh cái kia hạ vị diện cường giả, mạnh mẽ đánh bại một nhánh ngoại vực tà tộc xâm lược. Tuy nói cái kia chi dị ma tộc ở ngoại vực tà tộc bên trong không coi là quá mức khổng lồ, nhưng lấy thực lực đó cũng đủ để quét ngang bất kỳ hạ vị diện, nhưng cuối cùng những người này nhưng là gãy ở Võ Tổ trong tay, vậy làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy chấn động thán phục. Mà ở đi tới đại thiên thế giới sau, Võ Tổ một thân một mình khiêu chiến băng linh tộc, sáng tạo võ cảnh, nhảy một cái trở thành đại thiên thế giới, bên trong tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp thế lực hàng ngũ, bàn về thành tựu, hắn không kém chút nào với Viêm Đế. Bất quá, tuy nói Võ Tổ cũng là có thể nói truyền kỳ, nhưng hắn cùng Viêm Đế hẳn là nằm ở tương đồng cấp độ, vì lẽ đó ở đây cường giả đều là chẳng biết vì sao Viêm Đế sẽ nói, nếu như hôm nay đến chính là Võ Tổ, hay là sẽ không là cảnh tượng như vậy. Mục Trần cùng Lạc Ly đối diện một chút, đều là hơi cảm nghi hoặc. Năm đó Võ Tổ từng đi tới băng linh tộc, muốn mượn băng linh bi phục sinh thê tử của hắn, nhưng băng linh tộc nhưng là không đồng ý, hơn nữa cuối cùng kính xin đến rồi ba vị thiên chí tôn tọa trấn, mà trong đó một vị chính là bây giờ Tây Thiên Chiến Hoàng. Ở Mục Trần, Lạc Ly nghi hoặc, Viêm Đế cái kia mang theo cười khẽ truyền âm nhưng là truyền vào trong tai của bọn họ. Này Tây Thiên Chiến Hoàng xưa nay yêu thích gái đẹp, lúc đó ở băng linh bi bên trong nhìn thấy Võ Tổ thê tử U Hồn, kinh động như gặp thiên nhân, lợi dụng này thỉnh cầu băng linh tộc đem nàng làm phi tử của hắn. Cái tên này cũng quá mức tâm khí kiêu ngạo, cũng xem thường lúc đó từ hạ vị diện mà đến Võ Tổ, vì lẽ đó còn trước mặt đem việc này nói cho Võ Tổ, để hắn rút đi. Mục Trần nghe đến đó, nhất thời khóe mắt đều là co giật một thoáng, hắn cũng đã gặp qua Võ Tổ, biết được vị tiền bối kia là cỡ nào hùng vĩ nhân vật, này Tây Thiên Chiến Hoàng càng dám ở ngay trước mặt hắn nói loại này vô liêm sỉ nói, Võ Tổ há có thể giảng hòa. Quả nhiên, Viêm Đế âm thanh kế tục truyền đến. Khà khà, ngay lúc đó Võ Tổ tự nhiên là tức giận, một người một ngựa giết ra băng linh tộc tầng tầng đại trận, trọng thương băng linh tộc lão tổ, sau khi càng là lấy sức một người đối chiến Tây Thiên Chiến Hoàng ba vị thiên chí tôn. Đại chiến 3 ngày 3 đêm, mạnh mẽ đem bên trong hai vị thiên chí tôn đánh cho chật vật chạy trốn, mà cái kia Tây Thiên Chiến Hoàng, càng bị tức giận Võ Tổ truy sát dòng dã một tháng. Ở cái kia sau khi, phàm là có Võ Tổ xuất hiện địa phương, này Tây Thiên Chiến Hoàng đều là nhượng bộ lui binh, thậm chí ngay cả thành lập Tây Thiên Chiến Điện, đều rời xa võ cảnh. Ha ha, ngươi ngày hôm nay nếu như mời tới chính là Võ Tổ, này Tây Thiên Chiến Hoàng chỉ sợ cũng không muốn lại nghĩ có sống yên ổn tháng ngày. Mục Trần há hốc miệng. Giờ mới hiểu được, nguyên lai Viêm Đế trước nói tới ngọn nguồn dĩ nhiên là ý này. Mục Trần cũng coi như là rõ ràng cái kia Tây Thiên Chiến Hoàng, nghe thấy tên Võ Tổ sau sắc mặt hội khó nhìn như vậy, mà đối với Viêm Đế cuối cùng câu nói kia, hắn cũng là thâm biểu tán đồng. Viêm Đế dù sao cùng Tây Thiên Chiến Hoàng không có cái gì ân oán, vì lẽ đó chỉ cần người sau không vi phạm, như vậy hắn cơ bản sẽ không chân chính động thủ, nhiều lắm là triển khai thủ đoạn để được đối phương biết khó mà lui. Nhưng nếu như hôm nay Mục Trần mời tới chính là Võ Tổ, như vậy kết quả chỉ sợ cũng không giống nhau, lấy Võ Tổ cái kia ân oán rõ ràng tính tình, chỉ cần vừa thấy được này Tây Thiên Chiến Hoàng, cự oán xông tới, e sợ căn bản là không cần phải nói bất kỳ nói, trực tiếp liền tuốt tay áo lên. Đến lúc đó, Tây Thiên Chiến Hoàng muốn đối mặt, chỉ sợ cũng không phải Viêm Đế như vậy ôn hòa thủ đoạn, khi đó coi như Tây Thiên Chiến Hoàng muốn nhận thua, Võ Tổ đều sẽ không để cho hắn toại nguyện. Một trận đại chiến, không thể tránh được. Hơn nữa này trận đại chiến cuối cùng quá nửa là lấy Tây Thiên Chiến Hoàng sưng mặt sưng mũi mà chật vật kết cuộc. Dù sao năm đó võ tổ có thể truy sát Chiến Hoàng một tháng, huống chi bây giờ thực lực đó càng sâu không lường được. Mục Trần cùng Lạc Ly liếc mắt nhìn nhau, đúng là có chút vui mừng, nếu như thật đến bước đi kia, Lạc thần tộc chỉ sợ cũng phải chịu đến một ít liên lụy, trừ phi võ tổ trực tiếp chém giết Chiến Hoàng. Mà ở Viêm Đế cùng Mục Trần bọn hắn nói cởi ra Chiến Hoàng, võ tổ trong lúc đó ngọn nguồn thì, trên bầu trời, Chiến Hoàng cái kia đáy nổi giống như sắc rốt cục khôi phục một chút, hắn âm trầm nói. Coi như tiểu tử kia đem võ tổ mời tới, bản hoàng cũng chưa chắc sẽ sợ hắn. Bất quá tuy rằng khẩu khí rất cứng, nhưng dù là ai cũng là có thể nghe được, Tây Thiên Chiến Hoàng có chút ngoài mạnh trong yếu, cái kia trong lời nói hùng hổ dọa người, cũng là tiêu tan rất nhiều. Dù sao không thù không oán Viêm Đế hội cho hắn một ít mặt mũi, nhưng vạn nhất võ tổ đến rồi, e sợ một câu phí lời đều sẽ không nói cho hắn, vén tay áo lên là đánh nhau, thậm chí nếu không tốt còn trực tiếp lấy võ cảnh, danh nghĩa đối với hắn Tây Thiên Chiến Điện tuyên chiến. Vậy coi như thực sự là sự tình quá độ. Đã như vậy, Mục Trần tiểu hữu, vậy ngươi liền đem võ tổ mời tới đi, ta nghĩ đi tới nơi này, hắn sẽ lập tức bù ngươi một đạo nhân tình. Viêm Đế khẽ mỉm cười, đối với Mục Trần nói rằng. Mục Trần nghe vậy, cũng là bàn tay nắm chặt, một viên cổ điển thạch phù chính là xuất hiện ở trong tay, làm dáng liền muốn bóp nát. Chậm, một tiếng lôi đình quát ầm đột nhiên vang vọng, đem Mục Trần đầu đều là chấn động đến mức choáng váng một thoáng, sau đó hắn ngẩng đầu. Chỉ thấy được cái kia Tây Thiên Chiến Hoàng sắc mặt thanh bạch luân phiên, một lát sau, vừa mới nghiến răng nghiến lợi nói. Được, lần này bản hoàng liền xem ở Viêm Đế trên mặt, không tính đến tiểu tử này vô lễ. Theo Tây Thiên Chiến Hoàng lời ấy bật thốt lên, trong thiên địa này vô số người đều là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, dù sao Thiên Chí Tôn trong lúc đó chiến đấu tuy rằng hiếm thấy, nhưng bọn họ có thể không muốn thấy ở đây bạo phát, bằng không thì bọn hắn tất nhiên là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo. Bất quá càng nhiều ánh mắt là mang theo một loại có chút ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Mục Trần. Từ lúc trước những cái kia trong tin tức, bọn hắn đã là biết được, cái này Mục Trần, không chỉ có thể mời tới Viêm Đế, hơn nữa còn có thể mời ra võ tổ. Hai vị kia đại thiên thế giới bên trong truyền kỳ giống như tồn tại, đều đang cùng hắn có không cạn quan hệ. Này đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào giao thiệp a? Cái kia huyết linh tử cùng với huyết thần tộc rất nhiều cường giả, đều là đầu đầy mồ hôi lạnh, lúc này lại nhìn Mục Trần. Chẳng qua là cảm thấy người sau thực sự là sâu không lường được, vạn lần không thể trêu chọc. Cái khác những cái kia nguyên bản trong bóng tối mơ ước Lạc thần tộc thế lực khắp nơi, cũng là không thể không vào lúc này thu lại trong lòng không có ý tốt. Bọn hắn biết, từ nay về sau, e sợ lại không ai dám đối với Lạc thần tộc ôm ấp ác ý, thậm chí, liền ngay cả Tây Thiên Chiến Điện, cũng không dám đối với hắn quá đáng. Dù sao Viêm Đế đã nói tới rất rõ ràng, hắn cùng Lạc thần tộc trong lúc đó có một đạo ân tình, nếu như ai động Lạc thần tộc. Cái kia không thể nghi ngờ cũng chính là động Viêm Đế bộ mặt, đến lúc ấy, hay là vô tận hỏa vực không ngại làm cho thế nhân rõ ràng như thế nào khủng bố. Còn nữa, Mục Trần cùng Lạc Ly quan hệ vừa xem hiểu ngay, có loại này cường lực quân hiệp trợ, Lạc thần tộc cũng sẽ thoát khỏi xu hướng suy tàn. Hơn nữa Lạc Ly thành công thu được Lạc thần truyền thừa, này Lạc thần tộc quật khởi, chắc chắn thế không thể đỡ. Chiến Hoàng đúng là lòng dạ rộng lượng. Viêm Đế cũng là cười híp mắt tán Chiến Hoàng một câu, sau đó đột nhiên nói: Bất quá ta ngược lại thật ra còn có một chuyện tương xin mời. Chiến Hoàng hơi nhướng mày, hơi buồn bực nói. Còn có chuyện gì? Viêm Đế cười nói. Theo ta được biết, Tây Thiên Đại Lục phải làm sắp phải tranh đoạt. Đại Lục chi tử thời điểm chứ? Chiến Hoàng nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Viêm Đế, nói. Này cùng ngươi có gì can hệ? Cái gọi là Đại Lục chi tử, chính là đại thiên thế giới bên trong một loại xưng hô. Một loại nắm giữ làm thủ lĩnh thiên chí tôn tiềm lực cùng tư cách xưng hô, dựa theo phỏng chừng, vạn ngàn tải tới nay, đại thiên thế giới bên trong thiên chí tôn, 10 có 6, 7, đều từng thu được đại lục chi tử, xưng hô. Nghe đồn mỗi một tòa quy mô đạt tới trình độ nhất định đại lục, đều là ẩn chứa một loại sức mạnh huyền diệu, cái kia được gọi là đại lục chi lực, loại sức mạnh này thần kỳ cực kỳ, không chỉ có thể cải tạo thân thể, hơn nữa còn có thể tái tạo gốc gác, chế tạo hoàn mỹ căn cơ, quan trọng nhất đó là loại sức mạnh này đều sẽ làm cho người cùng thiên địa càng phù hợp, tăng cường cảm ngộ cùng với là chạm đến thiên chí tôn cảnh tăng cường tỷ lệ thành công. Đây đối với mỗi một chỗ chí tôn mà nói, đều nắm giữ chí mạng giống như mê hoặc. Bất quá đại lục chi lực, chỉ có thiên chí tôn mới có thể điều động, vì lẽ đó, đại lục chi tử cũng chỉ sẽ xuất hiện ở có thiên chí tôn tọa chấn đại lục, còn thiên la đại lục tuy nói là siêu cấp đại lục một trong, nhưng bởi vì không có thiên chí tôn tọa chấn, vì lẽ đó nhiều năm như vậy bên trong cũng không từng xuất hiện một vị đại lục chi tử. Nhưng này Tây Thiên Đại Lục không giống nhau, bởi vì Tây Thiên Chiến Hoàng xuất hiện, chỉ cần là thuộc về Tây Thiên Chiến Hoàng dưới trướng hết thảy cường giả, đều có truy đuổi đại lục chi tử tư cách.

hôm nay thanh niên trước mắt đã trả giá lớn đến mức nào trong những năm qua, trải qua bao nhiêu lần sống còn. Chỉ vừa nghĩ tới, trong lòng nàng cũng hơi đau. Khổ cực cho ngươi. Lạc Ly nhẹ giọng nói. Mục Trần khẽ mỉm cười, nhìn Lạc Ly nói. Lạc Ly, còn nhớ khi rời đi, ta đã nói với ngươi là. Lạc Ly nhẹ nhàng gật đầu, những hình ảnh kia, đến nay vẫn như trước rõ ràng, mỗi một câu nói của Mục Trần, lần thứ hai vang lên ở bên tai của nàng. Lạc Ly, yêu ngươi, tuy rằng hiện tại để được Lạc thần tộc thừa nhận đối với ta mà nói là, quá mức xa xôi, ta cũng không có cách nào để ra ra cùng với tộc nhân của ngươi tán đồng ta, thậm chí bọn họ sẽ hoài nghi ánh mắt của ngươi, cho ta may mắn được ngươi thích mà thôi, mà ngươi cũng sẽ chịu đựng áp lực rất lớn, thế nhưng, hãy tin ta, cuối cùng sẽ có một ngày. Ta sẽ đến Lạc thần tộc, khi đó ta sẽ làm cho tất cả mọi người đều biết, ngươi tìm được, không phải là cục đá bình thường bên trong sa mạc, mà là một viên kim cương chói lóa. Mục Trần nhìn chằm chằm nữ hài mỹ lệ trước mắt, nhẹ giọng nở nụ cười. Những năm này, ta bởi vì vậy mà nỗ lực. Một chốc này, Lạc Ly không thể kiềm được, tình cảm trong lòng như thủy triều trong nháy mắt tràn ra. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1227. Lạc Ly suy tính. Sau khi chiến hoàng ly khai, tình cảnh u ám tại bên trong Lạc thần tộc cũng hoàn toàn tiêu tán. Tất cả đều biết được, giờ khắc này đại kiếp nạn hủy diệt của Lạc thần tộc đã triệt để tiêu tán. Vì vậy, thời điểm vô số con dân tại Lạc thần tộc đang hoan hô, huyết linh tử mang theo những cường giả của huyết thần tộc yên lặng bỏ chạy, giống như chó mất chủ trốn ra khỏi Lạc thần thành. Sau khi đi xa khỏi Lạc thần thành, bọn hắn mới chật vật giảm tốc độ, hai mắt nhìn nhau, sắc mặt cùng tinh thần có chút sa sút. Sĩ khí cũng giảm xuống rất nhiều. Trước đó, những cường giả đứng đầu huyết thần tộc, mang tâm lý là có thể triệt để tiêu diệt Lạc thần tộc, nhưng không ai ngờ tới, vốn Lạc thần tộc chắc chắn diệt vong, vậy mà lại ở trong tuyệt cảnh nghịch chuyển. Đều là vì cái tên Mục Trần kia, thật là một tên khốn nạn. Một vài cường giả huyết thần tộc tức giận không thôi, hôm nay nếu như không phải có Mục Trần xuất hiện, huyết thần tộc bọn hắn đã chiến thắng. Nhưng hôm nay, huyết thần tộc bọn hắn lại đón nhận tổn thất thật là nặng nề. Nếu không phải may mắn chỉ sợ bọn hắn sẽ hao tổn đội ngũ còn nhiều hơn. Khuôn mặt của huyết linh tử cũng đầy u ám, hắn cắn răng nghiến lợi hiển nhiên đối với Mục Trần cực kỳ hận, bởi vì hắn biết rõ, lúc này đây bởi vì Mục Trần xuất hiện, bọn hắn đã mất đi cơ hội hoàn mỹ nhất có thể hủy diệt Lạc thần tộc, mà loại cơ hội này sau này sẽ không còn rồi. Nguyên bản Lạc Thiên Thần cũng như cá nằm trên thớt mà bởi vì có Viêm Đế, xuất thủ đã triệt để khu trừ huyết ma độc trong cơ thể, chỉ cần một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, có thể khôi phục lại lực lượng thời kỳ toàn thịnh. Trừ lần đó ra, làm cho cường giả huyết thần tộc, hoảng loạn vẫn là Lạc Ly cùng với sự hiện hữu của Mục Trần. Lạc Ly thành công đã lấy được Lạc thần truyền thừa, thậm chí còn tu luyện ra Lạc thần pháp thân, bực này thiên phú cùng với tiềm lực, làm cho người ta cảm thấy trái tim phải rúng động. Mà đã có sự hiện hữu của Lạc Ly, nguyên bản Lạc thần tộc gần như tan rã chắc chắn sẽ vì nàng, mà đoàn kết trở lại bên người nàng, sau này Lạc thần tộc, đem sẽ trở thành một khối bền chắc như thép, không thể chia rẽ. Hơn nữa, còn có một tên Mục Trần đáng hận. Người này, không chỉ có thực lực đáng sợ, lại có được nội tình sâu khó lường so với huyết thần tộc, bọn hắn còn mạnh và hắn còn có một mục phủ, thậm chí hắn còn có thể mời Viêm Đế cùng võ tổ ra mặt cho mình. Có hắn hỗ trợ, từ nay về sau, chỉ sợ tiểu Tây thiên giới này, không có người dám rát ai với Lạc thần tộc rồi. Ánh mắt huyết linh tử lóe ra, âm hàn không cam lòng, cuối cùng hắn nhìn về phía Lạc thần thành, điềm nhiên nói, lần này để cho tiểu tử này đắc ý một hồi, đợi khi tiến nhập vào chiến trường thượng vị địa chí tôn. Đến lúc đó ta nhất định phải để cho hắn hối hận, vì đã dám xía vào chuyện của huyết thần tộc ta. Đi! Sau khi tự rủa thầm, lúc này huyết linh tử mới vung tay lên. Mang theo một đám tàn binh bại tướng, ảo não đi ra khỏi Lạc thần tộc. Mặc khác những thế lực ngấp nghé chờ cơ hội đục nước béo cỏ Lạc thần tộc vào lúc này, cũng nhào nhào lặng lẽ ly khai, cứ tưởng sẽ tọa sơn xem hổ đấu nhưng giờ chỉ chuốc lấy thất vọng mà lui. Một ít thế lực đã từng có quan hệ tốt đẹp với Lạc thần tộc. Và lúc này cũng lò đầu ra vây quanh Lạc Thiên Thần mà chúc mừng không ngừng, cố tỏ vẻ thân thiện. Bởi vì cục diện sau hôm nay, ai ai cũng thấy rõ ràng, Lạc thần tộc ắt sẽ quật khởi, tại trên Tây Thiên Đại Lục này, sẽ thành một thế lực hạng nặng khác. Trên bầu trời, Lạc Ly cùng Mục Trần sau khi tình trạng ý thiếp xong, thì đáp xuống phía chi nhánh khác của hoàng tộc vốn trước đó đã có ý đồ làm phản. Nhìn Lạc Ly đi tới, những hoàng tộc chi nhánh Lạc thần tộc, mặt đều như màu đất. Nhao nhao quỳ mọp xuống, đầu lĩnh là ba vị hạ vị địa chí tôn, sắc mặt càng trắng bệch, gót chân đều đang run rẩy. Bọn hắn biết, lúc này đây bọn họ đã triệt để thất bại. Bọn ngươi cấu kết với huyết thần tộc, mưu toan phá hoại Lạc thần tộc ta. Hôm nay còn có cái gì dễ nói? Khuôn mặt Lạc Ly băng hàn nhìn chăm chú lên ba vị hạ vị địa chí tôn, âm thanh lạnh lùng nói. Ánh mắt ba vị hạ vị địa chí tôn cái của hoàng tộc chi nhánh lộ ra tuyệt vọng, Một lát sau mới khô khốc nói, chúng ta ngu muội, bị huyết thần tộc dụ dỗ, hôm nay tùy ý Lạc Hoàng xử trí, chẳng qua là tộc nhân hoàng tộc chi nhánh phần lớn đều vô tội, mong Lạc Hoàng không nên xử lý bọn họ. Bọn hắn đã biết được, chuyện hôm nay, bọn hắn chính là tử tội, một khi Lạc Ly nghiêm trị, căn bản là không người nào có thể đứng ra bảo vệ bọn hắn, thậm chí là tộc nhân của bọn họ, cũng sẽ oán hận bọn hắn. Cheng! Mặt Lạc Ly không biểu tình, nàng chằm chằm nhìn ba người. Cheng một tiếng, Lạc Thần kiếm hiện ra, hướng mi tâm ba người, kiếm khí lăng lệ ác liệt vô cùng, làm cho ánh mắt ba người càng thêm tuyệt vọng. Bất quá, khi bọn họ đang chờ đợi mũi kiếm đâm vào mi tâm mình, thì đột nhiên nhìn thấy bàn tay Lạc Ly như ngọc trắng hất lên, ba luồng sáng rơi vào trong tay bọn họ, biến thành ba viên đan dược màu bạc. Bọn ngươi cơ bản đã là tử tội, nhưng các ngươi đã tu luyện đến mức này, đã tốn vô số tài nguyên của Lạc Thần tộc ta, nếu như vậy mà chết đi thì thật là vô ích, lãng phí tài nguyên của tộc ta. Hôm nay bọn ngươi tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, ăn Lạc Thủy độc đan này vào, từ nay về sau, dùng chiến công chuộc tội, bọn ngươi có chấp nhận hay không? Nghe được thanh âm Lạc Ly lạnh như băng, ba vị hạ vị địa chí tôn ngẩn người, mạnh mẽ quỳ mọp xuống, đem viên đan dược màu bạc trong tay nuốt vào, rồi sau đó khóc thét nói, tạ Lạc Hoàng tha thứ, chúng ta nguyện ý. Bọn hắn biết Lạc Thủy độc đan này rất bá đạo, một khi ăn vào, cũng chỉ có thể tiếp nhận việc Lạc Ly cấp cho giải dược hàng năm. Nếu không chắc chắn Lạc Thủy sẽ ăn mòn huyết nhục bản thân. Như thế, vì mạng sống bọn hắn chỉ có thể nghe theo phân phó của Lạc Ly, nhưng đối với kết quả này, bọn hắn cũng đã thỏa mãn, miễn là còn sống thì đó là điều tốt nhất. Lạc Ly lãnh đạm quét mắt nhìn ba người, kỳ thật ba tên này, cấu kết huyết thần tộc, đáng lẽ ra phải chết mới đúng, nhưng chung quy nàng vẫn nén được tức giận trong lòng. Bởi vì hôm nay Lạc thần tộc, tuy nói đã chống đỡ được nguy cơ bị hủy diệt, nhưng siêu cấp cường giả thật sự quá ít, nếu như đem ba người này giết chết. Cả Lạc thần tộc sẽ mất đi ba cường giả đã bước vào địa chí tôn, lúc đó sẽ chỉ còn lại Lạc Thiên Thần, Lạc Thiên Long cùng với nàng bản là ba người, loại số lượng này, quá ít. Cho nên, vì lâu dài ba người này, vẫn không giết được. Bất quá, những người này, cũng không có thể dễ dàng tha thứ, nếu không sẽ không thể làm gương cho các tộc nhân khác, và đối với sự phát triển của Lạc thần tộc, cũng quá mức bất lợi. Vì vậy, con mắt Lạc Ly như lưu ly, lại lần nữa nhìn về phía những tộc nhân chi nhánh hoàng tộc. Tuy nói chuyện hôm nay, dẫn đầu là này ba vị hạ vị địa chí tôn, nhưng là để tỏ rõ thái độ đối với những người thuộc về chi nhánh. Về phần tộc nhân chi nhánh hoàng tộc, từ đây về sau, giảm xuống nhất đẳng, cách chức làm vương tộc, ngày sau nếu có người lập được công lớn là có thể trở về hoàng tộc. Nghe được lời Lạc Ly, sắc mặt vô số người thuộc hoàng tộc chi nhánh tộc nhất thời tái nhợt, xuống làm vương tộc, trên căn bản chính là tước đoạt thân phận hoàng tộc của bọn hắn. Điều này đối với bọn hắn mà nói, thật sự là đả kích chí mạng. Nhưng thế cục đã như vậy, bọn hắn cũng thì không cách nào cãi lại, lúc này chỉ có thể cam chịu, chẳng qua là những ánh mắt oán hận, đều là nhìn về phía ba vị hạ vị địa chí tôn kia. Bọn hắn không dám đem hận ý nhìn về phía Lạc Ly, cho nên cũng chỉ có thể ném hận về ba cái lão quỷ bị chư dụ, cấu kết huyết thần tộc, làm hại toàn bộ chi nhánh hoàng tộc đều bị giáng chức, mà phát giác được những ánh mắt của tộc nhân đang oán hận. Sắc mặt ba vị hạ vị địa chí tôn cũng đắng chát, bọn hắn biết, hành động lần này của Lạc Ly trực tiếp để cho thế lực của bọn họ trong hoàng tộc chi nhánh đều mất hết, từ nay về sau bọn hắn chỉ có thể bám vào Lạc Ly làm thủ hạ, mặc cho nàng phân công. Trên bầu trời, Lạc Thiên Thần đối với hành vi của Lạc Ly không có ý phản bác. Cuối cùng hài lòng nở nụ cười, bởi vì sự xử trí của Lạc Ly làm cho hắn cực kỳ thỏa mãn. Chậc chậc, tiểu tình nhân của ngươi thật đúng là lợi hại, so với ngươi cái tên khoái dùng bạo lực, chủ nhân mục phủ, thật là cao cơ hơn nhiều lắm. Trên bầu trời, Mạn Đà La nhìn đến cách hành xử của Lạc Ly, từng bước đem hoàng tộc chi nhánh uốn nắn lại, không chỉ thu được ba vị hạ vị địa chí tôn làm tay chân, lại có thể triệt để khiến cho tộc nhân dưới trướng ba vị hạ vị địa chí tôn cũng phân hóa, để cho bọn họ triệt để mất đi căn cơ. Mục Trần có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái, hắn đối với sự tình này vốn cũng không quá am hiểu, cùng so sánh với Lạc Ly tự nhiên là chênh lệch không ít. Hắc hắc, phủ chủ đã rất anh hùng cùng khôn ngoan, cái này gọi là trị người bằng cách riêng của người. Đám người Liễu Thiên Đạo lại gần, vội vàng vì Mục Trần mà đỡ chút sĩ diện, kỳ thật bọn hắn cũng là có chút điểm kinh hãi lý trí cũng như đầu óc của Lạc Ly, nghĩ đến tương lai nếu như Lạc Ly trở thành phó mục phủ của bọn hắn vậy thì những thuộc hạ như bọn hắn sẽ ăn khổ. Làm thuộc hạ, sợ nhất là gặp phải chủ tử có được đầu óc phi phàm rồi. Mạn Đà La liếc nhìn bọn họ, cười nhạo một tiếng, hiển nhiên đã đọc được suy nghĩ trong lòng bọn hắn. Nếu như chuyện chỗ này đã tạm thời yên ắn, hai ngày sau, ta sẽ dẫn bọn hắn quay về Thiên La đại lục, bởi vì mục phủ mới lập, bằng vào một mình vạn thánh lão tổ, chỉ sợ không cách nào xử lý hết. Mạn Đà La nhìn về phía Mục Trần nói. Mục Trần gật gật đầu,

mà là ở cái kia núi băng đỉnh chóp chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Hắn dựa lưng lạnh lẽo nham thạch, hai mắt khép hờ, cái kia mang theo một ít đâm nhói, đồng thời có chút xa xôi ký ức, phảng phất là vào lúc này từ phủ đầy bụi bên trong bị nhấc lên, sau đó một chút trở nên rõ ràng. Ở tên kia vì thiên huyền đại lục vị diện bên trong, cái kia mảnh tên là loạn ma hải địa phương, dị ma hoàng xé rách vị diện phong ấn, lần nữa hàng lâm, trong thiên địa hết thảy sinh linh, tràn ngập nguy cơ, hủy diệt ngày tận thế tới, toàn thể nhân loại cũng bắt đầu tuyệt vọng. Mà cái kia, bị toàn thể nhân loại ký thác hy vọng cuối cùng nữ hải hội tụ thiên địa chi lực, xung kích tổ cảnh, nhưng là dã tràng xe cát. Ở cái kia tuyệt vọng cùng sợ hãi tràn ngập trong thiên địa, nữ hải nhưng là chảy nước mắt. Nhìn hắn đang nhẹ nhàng cười, cái kia nghẹn ngào tiếng nói, mặc dù là bây giờ, như trước rõ ràng. Kỳ thực ta sớm chính là biết là kết quả này, mặc dù là tập hợp những sức mạnh này, cũng căn bản không thể để bất luận người nào bước vào tổ cảnh. Hơn nữa loại kia cưỡng ép tăng lên, còn có rất lớn di chứng về sau. Hiện tại ta, e sợ cũng không còn cách nào tiến vào tổ cảnh. Muốn đạt đến chân chính tổ cảnh, nào có dễ dàng như vậy a? Bất quá, này đều ở trong dự liệu đây, vì lẽ đó kỳ thực ta hay vẫn là thành công. Chính là bởi vì ta biết kết quả này, vì lẽ đó, ta phủ quyết ngươi muốn thay thế ta tâm, xin lỗi, ta không phải muốn phủ quyết ngươi nỗ lực, ngươi làm, ta đều biết. Xin lỗi, vẫn luôn ở lừa ngươi, ta để ngươi tiến vào tổ cung khuyết ngưng luyện thần cung, còn buộc ngươi liền độ tam trọng luân hồi kiếp, ta đúng là một cái rất làm ngươi kẻ đáng ghét đây. Khi đó, trong thiên địa tất cả mọi người là, nhìn cái kia ở trên bầu trời che miệng lại ba nghẹn ngào rơi lệ nữ hài, nàng tiếng nói, ở trong thiên địa nhẹ nhàng vang vọng. Ngươi đến tột cùng, muốn làm gì a? Hắn nhìn rơi lệ nàng, đau lòng đến dường như muốn xé rách giống như lẩm bẩm nói. Xin lỗi, ta chỉ muốn tốt cho ngươi thật sống sót. Nàng đôi mắt đẹp đỏ chót, nước mắt ở tại trong mắt ngưng tụ, cái kia nhẹ nhàng, nhưng là làm cho hắn như bị sét đánh. Nàng chậm rãi lùi về sau, đồng thời cái kia nhẹ nhàng tiếng nói, bắt đầu ở mảnh này vị diện bên trong tất cả mọi người vang lên bên tai. Ta lấy ta chi linh kỳ nguyện. Lấy ta thân. Lấy ta chi hồn. Lấy ta máu. Hào thiên địa chi linh, thần hóa, tổ chi lộ, băng ngọn lửa màu xanh lam, lượn lờ mà lên, cuối cùng bao vây thân thể của nàng, mà nàng cái kia mang theo một ít thanh âm nghẹn ngào, cũng là vào lúc này truyền vang ra. Xin lỗi, ta cũng không muốn thủ hộ cái gì thiên địa, cũng không muốn làm cái gì chúa cứu thế, nhưng là, ta muốn ngươi sống sót. Lâm động, cảm tạ ngươi ở ta chưa từng thức tỉnh trước liền để ta thích ngươi, cũng cảm tạ ngươi dành cho ta nhiều như vậy mỹ hảo, ngươi để ta biết. Lại lạnh lẽo tâm, đều sẽ có tỏa ra nở hoa thời điểm. Ngươi đã từng hỏi ta là băng chủ hay vẫn là ứng hoan hoan. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi, đứa ngốc, nào có cái gì băng chủ, ta vẫn, đều là ứng hoan hoan a. Núi băng trên, lâm động dựa vào lạnh lẽo nham thạch, nữ hải cái kia thanh âm nghẹn ngào, phảng phất là xuyên thấu không gian. Ở hắn bên tai vang vọng, hắn chậm rãi dương đôi mắt, khóe mắt có nước mắt theo kiên nghị khuôn mặt trượt xuống đến. Ở trước mắt của hắn, làm như có một bóng người, lần nữa tái hiện ra. Nàng chắp hai tay sau lưng, đen thui mà thon dài đuôi ngựa, nhảy lên hoạt bát cảm động độ cong, cái kia khuôn mặt tươi cười bên trên, che kín giảo hoạt mà kiều man nụ cười, giống nhau nhiều năm trước, ở đạo kia tông, lần đầu gặp gỡ. Lâm động ngẩng đầu, hắn nhìn cái kia xa xôi nơi vạn vẹo trong không gian hàn băng cự môn, chậm rãi xòe bàn tay ra, lôi quang ở lòng bàn tay của hắn tỏa ra, quấn quanh lôi long lôi đế quyền trượng xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn nắm chặt, thân thể chậm chậm đứng lên, cái kia trong con ngươi màu đen, kiên nghị không thể lay động. Ta đi khắp luân hồi, chỉ vì cùng ngươi gặp gỡ. Bất kể như thế nào, mặc kệ đều sẽ trả giá bao lớn đánh đổi, mặc dù là trên cùng bích lạc dưới hoàng tuyền, ta đều muốn đem ngươi tìm trở về. Mà hiện tại, ta đến rồi. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1229, ngoại truyện, băng linh tộc thiên thứ hai. Băng linh tộc. Tổ địa. Đại điện bên trong, trúc âm lượn lờ, ca múa mừng cảnh thái bình. Mà lúc này bên trong cung điện này, hội tụ băng linh tộc rất nhiều cường giả, bàng bạc linh lực dập dờn, dẫn tới không gian rung chuyển, bất quá, ở này quần cường tập hợp bên trong, ở cung điện kia vị trí đầu não, nhưng là có bốn bóng người trở thành hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm, bọn hắn mỗi tiếng nói cử động, đều là cho bên trong đại điện rất nhiều cường giả mang đến khôn kể cảm giác ngột ngạt. Ở giữa cung điện thủ tọa, là một vị người mặc lam bào ông lão khuôn mặt hiện ra xanh thẳm vẻ, trong lúc vung tay nhấc chân, một luồng khủng bố hàn khí tản mắt ra, đúng là làm đến không gian chung quanh đều là đang không ngừng kết băng, thậm chí ngay cả thiên địa linh lực một khi hội tụ đến bên cạnh hắn, đều sẽ bởi vì loại kia đáng sợ hàn khí, hóa thành muôn màu muôn vẻ nát tan tinh, mà mỗi khi linh lực bị đông cứng kết thành bông tuyết thì, ông lão chính là hít một hơi liền đem nuốt vào trong cơ thể, Trong lúc mơ hồ có bàng bạc linh lực ở tại trong con ngươi phun trào. Lão tổ băng minh thần công thực sự là càng lô hỏa thuần thanh rồi. Mà ở ông lão bày ra như vậy bá đạo thu nạp thủ đoạn thì, bên trong đại điện cái kia rất nhiều băng linh tộc, cao tầng nhất thời bùng nổ ra than thở tiếng, một câu cú nịnh hót, không đỏ mặt chút nào không bị mất đi ra ngoài. Bởi vì vị lão giả này, chính là bây giờ băng linh tộc bên trong người mạnh nhất, nhân xưng băng linh lão tổ, chính là hàng thật giá thật thiên chí tôn, ở đại thiên thế giới bên trong đều là nắm giữ mạnh mẽ danh tiếng, cũng là băng linh tộc cường đại nhất dựa vào cùng gốc gác. Mà đối với những này nịnh hót, băng linh lão tổ nhưng là nở nụ cười, nói, có tuyết ma lão đệ ở đây, ta này băng minh thần công có thể không coi là cái gì. Hắn ở lúc nói chuyện, mang cười ánh mắt cũng là chuyển hướng phía dưới ba đạo ghế dựa, lúc này ở cái kia tối hữu vị trí, ngồi một vị râu tóc bạc trắng ông lão, lão nhân da bạch như tuyết, thật dài râu bạc trắng buông xuống ở trước người, có vẻ tiên khí mười phần. Mà khi hắn nghe được băng linh lão tổ tiếng cười thì... nhưng là cười lắc lắc đầu, nói, băng linh lão ca người này băng minh thần công, lão phu nhưng là mặc cảm không bằng. Bất quá tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng vị này tóc bạc lão nhân trong con ngươi nhưng là có điểm điểm ý cười, hiển nhiên suy nghĩ trong lòng cùng ngoài miệng từng nói, cũng không trọn vẹn phù hợp. Vẻ mặt hắn đồng dạng là rơi vào mọi người trong mắt, bất quá nhưng cũng không có người cảm thấy không cam lòng, bởi vì ông lão này, tương tự là đại thiên thế giới bên trong có tiếng đỉnh cao tồn tại, nhân xưng tuyết ma lão nhân, cùng băng linh lão tổ tương giao nhiều năm. Thực lực của hắn cùng băng linh lão tổ không phân sàn sàn, giữa hai người, ai cũng cường bất quá ai. Các ngươi này hai lão, rõ ràng đều muốn vượt trên đối phương, một mực còn như vậy dối trá. Mà ở băng linh lão tổ cùng tuyết ma lão nhân lẫn nhau khiêm tốn, một đạo mang theo trào phúng tiếng cười từ bên truyền ra, càng là không chút nào cho hai vị này thực lực siêu phàm thiên chí tôn mặt mũi. Nếu là người thường dám nói chuyện như vậy, e sợ lúc này từ lâu hóa thành bụi trần. Nhưng băng linh lão tổ cùng tuyết ma lão nhân nghe vậy, nhưng là không để ý nở nụ cười, sau đó tầm mắt chuyển nói với đó nói người. Người nói chuyện, chính là một vị thân thể khôi ngô ông lão người mặc áo bào đen, hai mắt nhưng là hiện ra tử kim sắc thải, hắn âm thanh vang dội, trong đó trong lúc mơ hồ, càng là có rồng gầm vang vọng. Hắn ngồi trên nơi đây, một luồng để người tê cả da đầu uy thế tản mắt ra, làm cho người ta một loại cảm giác, phảng phất như là một con tuyệt thế hung long. Qua nhiều năm như vậy, long tôn giả này miệng hay vẫn là như thế độc. Băng linh lão tổ cười nói, không chút nào lấy cái kia khôi ngô lão giả áo bào đen giọng giễu cợt để ý. Bởi vì vị này lão giả áo bào đen, chính là đại thiên thế giới bên trong long tộc một vị thái thượng trưởng lão, uy danh hiển hách, mà bản thể, càng là huyết thống thuần khiết chân long. Cái này cũng là một vị có thể so với thiên chí tôn nhân vật mạnh mẽ. Nhân xưng long tôn giả. Cái kia long tôn giả bĩu bĩu môi, nói, các ngươi lão gia hỏa này, tu luyện nhiều năm vừa mới bước vào thiên chí tôn. Theo người ta chiến hoàng so sánh, quả thực là đều tu đến trên thân chó. Nghe được long tôn giả loại này ác độc nói như vậy, băng minh lão tổ cùng tuyết ma lão nhân đều là cười khổ lắc lắc đầu. Sau đó bọn hắn vậy có chút ánh mắt hâm mộ, chính là tìm đến phía cái kia ngồi trên bên trái nhất, nhưng thủy chung chỉ là mỉm cười nhìn bọn hắn cái kia một bóng người. Đó là một vị người mặc kim bào thân ảnh, khí thế uy nghiêm mà bằng bạc. Hơn nữa cùng băng minh lão tổ bọn hắn không giống chính là, người này dáng dấp khá là tuổi trẻ. Hơn nữa khuôn mặt anh Tuấn như đao gọt giống như vậy, khóe miệng mỉm cười, như vậy phong thái khí độ, làm cho hắn trở thành bên trong cung điện này cực kỳ chói mắt tồn tại. Đặc biệt những băng linh tộc đó bên trong cô gái xinh đẹp, đều là không nhịn được đôi mắt đẹp hàm xuân, không ngừng đối với cái kia kim bào nam tử nhìn lại, gò má ửng đỏ, hiển nhiên đều là bị khí độ phong thái khuynh đảo. Cùng băng linh lão tổ bọn hắn những này lão yêu quái so với, vị này kim bào nam tử, hiển nhiên giữa lúc tráng niên. Bất quá tuy nói bàn về tu luyện 5 tháng, vị này kim bào nam tử chính là bốn người cư chưa, nhưng coi như là cái kia miệng ác độc long tôn giả, ở nhìn về phía người trước thì, trong mắt đều là không hề xem thường, trái lại là nồng đậm kiêng kỵ. Chỉ vì trước mắt nam tử, không chỉ có trẻ tuổi như vậy chính là leo lên thiên chí tôn cấp độ, hơn nữa những năm gần đây, chung quanh khiêu chiến, càng là không một bại trận, vì vậy ở đại thiên thế giới bên trong có chiến hoàng xưng hô, chiến uy bá đạo tuyệt luân. Nếu như là đơn đả độc đấu, ở đây bất luận là băng linh lão tổ, hay vẫn là tuyết ma lão nhân hoặc là long tôn giả, chỉ sợ bọn họ đều là khó có thể đem chiến thắng. Chiến hoàng thiên phú tuyệt luân, giả lấy thời gian, sợ là có thể vấn đỉnh thánh phẩm thiên chí tôn, này có thể không phải chúng ta lão gia hỏa này có thể so sánh. Tuyết ma lão nhân cảm thán một tiếng, hơi có chút hâm mộ nói rằng, băng linh lão tổ cùng long tôn giả cũng là tràn đầy đồng cảm, đại thiên thế giới thiên chí tôn tổng cộng chia làm tam phẩm, linh, tiên, thánh, mà bọn hắn hôm nay, đều là nằm ở linh phẩm thiên chí tôn cấp độ. Chiến hoàng khẽ mỉm cười, nói, cái kia thánh phẩm cảnh giới, xác thực là mục tiêu của ta nghĩ, ta hẳn là có thể đến bước đi kia. Hắn tuy rằng ngữ mang ý cười, nhưng ngôn ngữ nhưng là dị thường kiên quyết, phảng phất là đối với tự thân có rất lớn tự tin, trong lúc mơ hồ, có cuồng ngạo khí hiển lộ. Bất quá đối với hắn loại này cuồng ngạo, nhưng là không người có thể phản bác, trái lại cho rằng hắn là kiên quyết mười phần, chỉ vì hắn xác thực là có gì bực này tư cách. Hưu, u. Mà liền ở trong đại điện bầu không khí dần trí cao chiều thì, đột nhiên một vệt sáng tự đại ngoài điện phóng tới, cuối cùng hóa thành một chỉ hàn băng tiểu điểu rơi vào băng linh lão tổ trên bả vai, líu ra líu díu. Nghe được hàn băng tiểu điểu kỳ cha thanh, nguyên bản mặt tươi cười băng linh lão tổ ánh mắt nhất thời chìm xuống, một loại vô hình uy thế tản mắt ra, nguyên bản tiếng hoan hô không ngừng trong đại điện, nhất thời yên lặng như tờ. Rất nhiều băng linh tộc cường giả mắt lộ ra kính nể nhìn về phía chính mình lão tổ. Duy ba không bị băng linh lão tổ uy thế ảnh hưởng, chính là chỉ có chiến hoàng, long tôn giả, tuyết ma lão nhân ba vị này thiên chí tôn. Làm sao? Tuyết ma lão nhân mở miệng hỏi. Băng linh lão tổ sắc mặt có chút không dễ nhìn hừ một tiếng, nói, một cái đến từ hạ vị diện không biết trời cao đất rộng ra hỏa, càng là muốn mơ hão ngượn dùng ta băng linh tộc băng linh bi, phục sinh thê tử của hắn. Hắn chẳng lẽ không biết băng linh bi là bộ tộc ta chí bảo sao? Mỗi một lần sử dụng, băng linh bi liền đem sẽ phải chịu tổn thương, làm sao có thể cho bên ngoài mượn người khác? Vốn là lão phu đã nhiều lần từ chối, không nghĩ tới tên này không chỉ có không biết khó mà lui, trước mắt dĩ nhiên còn mạnh mẽ hơn đánh vào ta băng linh tộc tổ địa đến, thực sự là ngông cuồng. Nói đến cuối cùng, băng linh lão tổ đã là tức giận bộc phát, khủng bố hàn khí ở tại quanh thân bốc lên, cả tòa đại điện đều là vào lúc này răng rắc bị đóng băng. Đánh vào tổ địa. Này hạ vị diện người, cũng thật là có chút ngông cuồng. Tuyết ma lão nhân bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, cũng là yên lặng nở nụ cười. Đại thiên thế giới chính là vô số hạ vị diện hội tụ nơi, vì lẽ đó đại thiên thế giới cường giả đối xử hạ vị diện người thì, đều là mang theo nhìn xuống ánh mắt, trước mắt nghe được một cái đến từ hạ vị diện lỗ mãng ra hỏa, dĩ nhiên muốn phải đánh vào băng linh tộc tổ địa, vậy làm sao có thể không làm cho bọn hắn cảm thấy buồn cười. Có băng linh tộc lão tổ tọa trấn băng linh tộc. Coi như là một vị thiên chí tôn toàn lực tấn công, đều là không cách nào đem công phá. Băng linh lão tổ sắc mặt âm trầm, hắn bỗng nhiên tay áo bào vung lên, trước mắt hư vô hóa thành băng kính, băng trong gương, một tòa cổ xưa tang thương hàn băng bi lẳng lặng đứng sừng sững. Lão phu đúng là muốn nhìn một chút, tộc nhân của ta, đến tột cùng là ai sẽ cùng cỡ này mãng phu kết làm vợ chồng. Băng linh lão tổ cong ngón tay búng một cái, một đạo hàn quang rơi vào băng linh bi trên, nhất thời bên trên hàn quang lấp lóe. Cuối cùng hàn khí hội tụ, chỉ thấy được cái kia băng linh bi bên trong, càng là dần dần xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Bóng người xinh xắn kia hai mắt nhắm nghiền, tóc dài hiện ra màu băng lam thải, dung nhan lạnh như băng, nhưng là tuyệt mỹ vẻ, trong lúc mơ hồ, tỏa ra cực hàn chi khí. Này bóng người đẹp đẽ rơi vào bên trong đại điện trong mắt mọi người, nhưng là đưa tới rất nhiều kinh diễm ánh mắt, sau đó băng linh tộc các chi tộc trưởng đều là cau mày suy tư, cuối cùng đối với băng linh lão tổ lắc lắc đầu, biểu thị nữ tử này cũng không phải là bọn hắn trong tộc người. Ồ, không phải người của bản tộc. Băng linh lão tổ ngẩn ra, hơi kinh ngạc nói, cái kia vì sao nàng tàn hồn sẽ xuất hiện ở băng linh bi bên trong, này duy chỉ có bổn tộc vương tộc huyết thống người phương mới có tư cách. Băng linh tộc các chi tộc trưởng hai mặt nhìn nhau, một lát sau mới vừa có người suy tư nói, nguyên quán ghi chép, chúng ta băng linh tộc viễn cổ, thời kỳ đã từng có một nhánh vương tộc thoát ly bổn tộc, sau khi không tin tức, hẳn là tuyệt tích, nữ tử này có lẽ có khả năng là thuộc về cái kia một nhánh vương tộc người. Băng linh lão tổ văn ngôn, lúc này mới gật gù, lạnh lùng nói, nếu là đã thoát ly bổn tộc, vậy thì càng không nên nghĩ mượn băng linh bi phục sinh. Ha ha, này nói tàn hồn đúng là khí chất phi phàm, nếu là băng lão cảm thấy phiền phức, đúng là có thể tặng cho tại hạ, ta chắc chắn cố gắng bảo tồn. Lúc này, cái kia chiến hoàng đột nhiên hai mắt mở sáng nhìn cái kia băng linh bi, bên trong thiến ảnh, mở miệng nói rằng. Băng linh lão tổ ngẩn người, chợt nhớ tới này chiến hoàng xưa nay thích trưng diện. Lúc này khoát tay áo một cái, cười nói, nếu là chiến hoàng có ý định, đợi đến đem kẻ xâm lấn kia loại bỏ sau, lão phu liền đem này nói tàn hồn tặng cho ngươi. Chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, nếu như có thể rút ngắn cùng chiến hoàng quan hệ, vậy hiển nhiên là đáng giá. Chiến hoàng nghe vậy, lúc này mới nở nụ cười, nói, vậy thì đa tạ lão tổ, nếu là cần giúp đỡ, cứ mở miệng. Một bên tuyết ma lão nhân, long tôn giả cũng là gật gật đầu, biểu thị có thể giúp đỡ, dù sao băng linh tộc cũng là thực lực mạnh mẽ. Đáng giá rút ngắn quan hệ. Băng linh lão tổ thấy thế, nhưng là cười nói, ba vị hảo ý, lão phu trước tiên cảm ơn, bất quá chỉ là một cái hạ vị diện mãng phu, còn không đáng ba vị ra tay, ba vị chỉ cần trợ giúp tọa trấn phía sau liền có thể. Dứt tiếng, hắn ánh mắt băng hàn nhìn về phía những băng linh tộc đó chi nhánh tộc trưởng, cười lạnh nói, khởi động đại trận, lão phu đúng là muốn đến xem, này hạ vị diện ra hỏa đến tột cùng là ăn cái gì đảm, lại dám mạnh mẽ xông vào ta băng linh tộc tổ địa. Phải. Bên trong đại điện, rất nhiều băng linh tộc cường giả lập tức hét theo, sau đó hóa thành vô số đạo quang ảnh bắn mạnh mà ra, trong khoảnh khắc, băng linh tộc bên trong vùng không gian này chính là có khủng bố linh lực phóng lên trời, từng tầng hàn khí vầng sáng tản mát ra. Mà ở cái kia tổ địa không gian lối vào ở ngoài, hàn khí như biển, đông lại không gian, trong hư không, không mấy bóng người đạp không mà đứng, linh lực lẫn nhau hô ứng, phảng phất là thiên la địa võng giống như vậy, đem này lối vào phương viên mấy vạn trượng, đều là hết mức bao phủ. Ở cái kia càng phía sau, một tòa băng lên lên không, băng linh lão tổ ngồi xếp bằng bên trên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cái kia tổ địa lối vào không gian. Lúc này băng linh tộc tổ địa, phòng ngự toàn mở, càng là có băng linh tộc lão tổ tọa chấn, nghĩ đến coi như là một vị thiên chí tôn hàng lâm, đều là chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Thiên địa yên tĩnh, giá lạnh đến, hàn khí bên trong, ẩn chứa vô cùng sát cơ. Những băng linh tộc đó cường giả, đều là khóa chặt cái kia lối vào. Hàn khí bao phủ thiên địa, đột nhiên, băng linh tộc lão tổ hai mắt nhắm lại, ánh mắt bén nhọn, đột nhiên bắn về phía tổ địa lối vào, chỉ thấy được lúc này, nơi đó không gian nổi lên chấn động kịch liệt. Vẫn đúng là dám đến. Thực sự là điếc không sợ súng. Băng linh tộc lão tổ giận dữ, âm trầm nói. Hàn khí bao phủ, trong lúc mơ hồ, làm như có tiếng bước chân đạp không mà đến, vô số băng linh tộc cường giả ánh mắt tụ vào mà đi, lại sau đó, bọn hắn chính là nhìn thấy, cái kia vô biên hàn khí bên trong. Một bóng người từ từ hiện lên. Bóng người kia, thân thể kiên cường, khí thế như vực sâu, hắn cầm trong tay lôi đế quyền trượng, lôi quang lan tràn, vẻ mặt không hề lay động đứng ở băng linh tộc vô số cường giả phía trước. Sau đó, có âm thanh, ở này tổ địa trong không gian vang vọng mà lên. Võ cảnh lâm động, đến đây quý tộc, mượn băng linh bi dùng một lát. Hô, băng linh tộc phiên ngoại thiên thứ hai đưa đến, đây thực sự là kéo một hai năm mới viết ra a. Ha ha, bất quá cuối cùng cũng coi như là đưa tới. Đại gia cho ta tới một người tán đi. Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, thiên tầm thổ đậu. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1230, tứ đại thánh tử. Sự tình rúng động của lạc thần tộc dần trôi qua trở lại bình thường. Nhưng mà việc này tạo thành ảnh hưởng, trong mấy ngày, như gió lan tràn cả Tây Thiên Đại Lục, đã dẫn phát chấn động không nhỏ. Cũng không kể là Viêm Đế hay vẫn là Chiến Hoàng, hai đại nhân vật này xuất hiện, cũng đủ để cho các thế lực khắp nơi vô cùng rung động. Tiểu Tây Thiên Giới tại Tây Thiên Đại Lục, tứ đại thần tộc chiếm giữ ở đây, tuy nói nội tình của từng tộc cũng không yếu, nhưng nếu xem với cả Tây Thiên Đại Lục, thì còn yếu nhược hơn rất nhiều. Nhưng mà, không ai nghĩ đến, nguyên bản cái đại lục nhỏ bé này lại dẫn động hai quái vật khổng lồ là Viêm Đế, và Chiến Hoàng cùng xuất hiện. Các thế lực đỉnh tiêm khắp nơi cảm thấy hứng thú, nên bắt đầu điều tra câu chuyện ly kỳ này. Kết quả của điều tra, lại làm cho phần đông đỉnh tiêm thế lực, tại Tây Thiên Đại Lục rất là khó có thể tin, hết thảy ngọn nguồn. Dĩ nhiên là từ một thanh niên chỉ mới ở cấp độ hạ vị địa chí tôn. Chẳng qua là, bản thân người thanh niên này vẻn vẹn chỉ là hạ vị địa chí tôn, nhưng làm cho người ta kinh ngạc là, hắn sáng ra mục phủ, không chỉ có mấy vị hạ vị địa chí tôn, thậm chí, còn có một vị địa chí tôn đại viên mãn siêu cấp cường giả thủ hộ. Địa chí tôn đại viên mãn A, cường giả thực lực bực này, nếu là đặt ở Tây Thiên Đại Lục mà nói, vậy tất nhiên là gần với sự hiện hữu của Tây Thiên Chiến Hoàng. Ở Tây Thiên Đại Lục, đủ để trở thành một phương bá chủ hạng nặng khác, được người người kính ngưỡng cúng bái, nhưng mà, loại cấp độ này tồn tại, lại cam nguyện đứng dưới mục trần làm thành viên mục phủ. Loại tình huống quỷ dị này, làm cho rất nhiều cường giả tại Tây Thiên Đại Lục khó hiểu, cũng vì thế mà mục trần lại tăng thêm một ít thần bí, cuối cùng để có thể dùng thực lực hạ vị địa chí tôn, chiêu mộ được một vị siêu cấp cường giả địa chí tôn đại viên mãn, cái kia người này tất nhiên cũng bất phàm. Mà trong khi các thế lực đỉnh tiêm tại Tây Thiên Đại Lục đang xôn xao rúng động vì thanh niên thần bí tên Mục Trần, thì một tin tức khác từ trong Tây Thiên Chiến Điện truyền ra đưa tới gợn sóng kịch liệt. Dòng tin tức đó do Chiến Hoàng tự mình ban bố. Lần này Mục Trần sẽ tham gia tranh đoạt đại lục chi tử của Tây Thiên Đại Lục, hơn nữa, hắn lại tranh đoạt tại chiến trường của thượng vị địa chí tôn. Tin tức như vậy vừa ra, cả Tây Thiên Đại Lục lại sôi trào, cái kia rất nhiều siêu cấp cường giả vì biết được Mục Trần là người ngoại lai lại có thể chen chân vào tranh đoạt đại lục chi tử của Tây Thiên Đại Lục. Bọn hắn thể hiện một trạng thái bất mãn dần dần phát ra rút trời khiến họ căm phẫn. Một người ngoại lai, nhặt được một cái tiện nghi thì thôi, hôm nay dám lấy thực lực hạ vị địa chí tôn. Đến cướp danh ngạch để tham gia đại lục chi tử, của chiến trường dành cho thượng vị địa chí tôn. Người này thật coi mình là ba đầu sáu tay, không xem thượng vị địa chí tôn của Tây Thiên Đại Lục ra gì, họ là rơm rác phải không? Rất nhiều cường giả gần bước vào thượng vị địa chí tôn vì thế phẫn nộ cười ra tiếng. Tuy nói trong cuộc chiến tại lạc thần tộc biểu hiện thực lực của Mục Trần, tương đối kinh người, loại thực lực này, nếu như là bên trong hạ vị địa chí tôn, đây tuyệt đối là có thể đứng đầu, nhưng cũng không, vì thế mà nghĩ mình có tư cách có thể vượt cấp khiêu chiến thượng vị địa chí tôn. Ba tầng cảnh giới địa chí tôn, mỗi một tầng đều chênh lệch khổng lồ. Tỷ như ban đầu ở Bắc giới, Mạn Đà La vừa bước vào thượng vị địa chí tôn, không chỉ diệt sạch thần các, lại có thể cưỡng ép khiến cho Huyền Thiên Điện và U Minh Cung tại Bắc giới tạo thành Bắc giới liên minh, tất cả hết thảy đều là dùng thực lực thượng vị địa chí tôn của Mạn Đà La cưỡng ép tạo thành. Từ điểm này, cũng đủ để nhìn ra thượng vị địa chí tôn rất mạnh mẽ. Nhưng mà dưới mắt, Mục Trần phải lấy thực lực hạ vị địa chí tôn tham gia vào chiến trường tranh đoạt đai lục chi tử của Tây Thiên Đại Lục, tại chiến trường dành cho thượng vị địa chí tôn, cái này xem ra, nhất định chính là không xem thượng vị địa chí tôn của Tây Thiên Đại Lục ra gì. Vì vậy, giờ khắc này, không biết bao nhiêu vị thượng vị chí tôn của Tây Thiên Đại Lục đều là âm thầm tức giận, nghĩ đến nếu như ở trong chiến trường của thượng vị địa chí tôn, gặp phải tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này thì nhất định phải để cho hắn hối hận vì đã đi vào Tây Thiên Đại Lục, bọn hắn. Tin tức này vừa truyền ra đã có không ít vị thượng vị địa chí tôn ghi nhớ ở trong lòng. Trong nội cung Lạc Thần, sau khi biết tin tức này, Lạc Ly không khỏi có chút lo âu nhìn về phía Mục Trần, có chút bất đắc dĩ nói. Mục Trần nghe vậy cũng không phải quá quan tâm, cười cười, danh ngạch đại lục chi tử vốn cực kỳ khan hiếm, loại áp đảo giành lấy danh ngạch như hắn tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều thù hận, điểm này là không cách nào tránh khỏi. Bất quá làm cho hắn để ý chính là khi chiến hoàng kia truyền tin tức đi, mơ hồ đã tiết lộ một ít ý tứ bất mãn đối với hắn, đến lúc đó sẽ có không ít người vì nịnh nọt chiến hoàng gây khó dễ cho hắn. Hiển nhiên là do Tây Thiên chiến hoàng cố ý, dù sao lấy thân phận của hắn, không trực tiếp ra tay với Mục Trần, nhưng chỉ cần hắn thoáng có ý muốn ra tay, tự nhiên sẽ có vô số người thay hắn ra tay. Tổng quát mà nói, tranh đoạt đại lục chi tử, lần này sợ là sẽ phải rất là khó khăn. Tây Thiên chiến hoàng này, cũng thật sự là có thủ đoạn. Tại bên cạnh, Lạc Thiên Long không nhịn được nói. Những ngày này ở chung, hắn đối với Mục Trần cũng cực kỳ thỏa mãn, hơn nữa mối quan hệ của Mục Trần với Lạc Ly, bọn hắn sẽ đứng về phía Mục Trần mà suy tính. Vừa nói, hắn lại liếc mắt nhìn Mục Trần, ta xem việc này sợ là quá khó khăn, nếu không thể thì ngươi hãy buông tha đi. Hắn cũng không phải khinh thường Mục Trần, nếu như lần này Mục Trần tham gia tranh đoạt tại chiến trường hạ vị địa chí tôn, hắn cho rằng Mục Trần sẽ có thể thu hoạch được danh ngạch, nhưng bây giờ lại là chiến trường dành cho thượng vị địa chí tôn. Muốn từ trong tay rất nhiều cường giả thượng vị địa chí tôn của Tây Thiên Đại Lục, đoạt danh ngạch duy nhất, điều này cũng là chuyện tình không có khả năng. Mục Trần cười lắc đầu, Viêm Đế tiền bối vất vả giúp hắn lấy được tư cách này, nói cái gì hắn đều không thể buông tha. Thật là một tên tiểu tử bướng bỉnh. Lạc Thiên Long trừng trừng mắt, nhìn về phía Lạc Ly, ngươi cũng không khuyên hắn một chút, hiện tại tất cả thượng vị địa chí tôn của Tây Thiên Đại Lục đều chờ đợi thời cơ trừng trị hắn đây. Lạc Ly nghe vậy, cũng là hé miệng cười khẽ. Sau đó tay ngọc xòe ra, một tấm ngọc giản chợt hiện ra, đưa cho Mục Trần, nói, phía trên này là lãnh thổ của Tây Thiên Đại Lục, cùng với tin tức của tất cả các cường giả thực lực thượng vị địa chí tôn, của Tây Thiên Chiến Điện, nếu như ngươi muốn tham gia chiến trường dành cho thượng vị địa chí tôn, như vậy những tin tức này là không thể thiếu được. Mục Trần đại hỉ, hắn tuy nói không sợ chiến trường của thượng vị địa chí tôn, nhưng hắn lại cũng không tự đại, những tin tình báo này đối với hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu. Lạc Thiên Long nhìn thấy Lạc Ly không chỉ không khuyên giải Mục Trần, ngược lại còn vụng trộm giúp hắn đem tình báo đều sưu tập đầy đủ hết, lúc này nhịn không được tức giận đến dựng cả râu. Lạc Thiên Thần cười lắc đầu, nói, chuyện của người tuổi trẻ, liền để cho bọn hắn tự lo liệu đi. Hắn ngược lại là nhận thấy, Mục Trần không phải là cái loại có tính tình lỗ mãng, nếu như hắn quyết định phải tham gia chiến trường của thượng vị địa chí tôn, thì tất nhiên hắn có một chút chắc chắn. Tuy nói có đôi khi ngay cả Lạc Thiên Thần đều cảm thấy niềm tin này có chút khó có thể tin, bởi vì hạ vị địa chí tôn muốn chống lại thượng vị địa chí tôn, thật sự là quá mức khó khăn, nhưng bởi vì vết xe đổ lúc trước cuối cùng hắn vẫn tin tưởng Mục Trần một phần. Nghe được hai vị trưởng bối trêu chọc, Lạc Ly cũng hướng về phía Mục Trần cười cười, mắt ngọc mày ngài bộ dáng tuyệt mỹ khiến Mục Trần tâm động không ngừng, ánh mắt chằm chằm nhìn vào nàng, ngược lại Lạc Ly mang chút ý xấu hổ nhẹ nhàng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó vừa rồi cặp môi đỏ mọng hé mở nói: Tây Thiên Đại Lục cùng với thượng vị địa chí tôn, ở dưới quyền Tây Thiên Chiến Điện có số lượng không ít, nhưng trong đó có ba vị, ngươi phải nhiều chú ý một chút. Ồ, nói lên chính sự, Mục Trần ngược lại là thu liễm ánh mắt cản rỡ lại, nghiêm mặt nói, ba vị, tinh thần các chủ liễu tinh thần, lang gia kiếm tiên Tô Mộ, bá đao sở môn. Nghe được danh tự ba người này từ miệng Lạc Ly, ngay cả sắc mặt Lạc Thiên Thần đều khẽ biến lộ ra ngưng trọng nhẹ gật đầu. Nói, ba người này, tại Tây Thiên Đại Lục đều có danh vọng cực lớn, bọn hắn có một điểm giống nhau, chính là đều đánh bại không ít đối thủ ngang cấp. Lão Phu hôm nay tuy nói đã khôi phục lại thực lực khi xưa, nhưng nếu gặp phải một trong ba người này, chỉ sợ đều là chỉ có thể tự bảo vệ mình, cho nên ba người bọn họ sẽ bên trong chiến trường của thượng vị địa chí tôn là ứng cử viên đứng đầu. Liễu Tinh Thần, Tô Mộ, Sở Môn. Mục Trần tự lẩm bẩm, thần sắc cũng là trở nên nghiêm túc đi một tí, có thể làm cho được Lạc Thiên Thần thừa nhận hiển nhiên sự lợi hại của bọn hắn, như vậy ba người này cũng thật có chút năng lực. Bất quá ba người này tuy nói là có thể đứng đầu, nhưng nhân vật chân chính là hạt giống, lại không phải là bọn hắn. Lúc Mục Trần đem ba người này xếp vào danh sách nguy hiểm, Lạc Ly nhưng là lại lần nữa làm cho hắn kinh ngạc ánh mắt mạnh mẽ ngưng tụ, ba người này khó giải quyết như thế, lại vẫn chưa tính là nhân vật hạt giống. Lạc Thiên Thần cũng thở dài một hơi, nói, ba người bọn họ tuy nói không đơn giản, nhưng cùng với những gia hỏa được trời ưu ái so sánh vẫn chênh lệch một tí. Được trời ưu ái. Mục Trần liền giật mình, ánh mắt như bắt được điểm mấu chốt. Lạc Ly, nói, Tây Thiên Chiến Điện, có bốn đại thánh tử, đại thánh tử Linh Chiến Tử, nhị thánh tử Linh Kiếm Tử, tam thánh tử Linh Long Tử, tứ thánh tử Linh Phi Tử. Vị thánh tử thứ ba, sẽ tham gia chiến trường của thượng vị địa chí tôn, bọn họ là người được Tây Thiên Chiến Hoàng tiêu phí tâm huyết cực lớn bồi dưỡng ra cho lần tranh đoạt đại lục chi tử này. Ba vị thánh tử này tại Tây Thiên đại lục uy danh cực thịnh, bọn hắn cũng có được một điểm giống nhau. Lời nói dừng lại ở đây, Lạc Ly cũng không nhịn được dừng một chút, khuôn mặt hơi biến hóa. Phát giác được biến hóa của Lạc Ly, hai mắt Mục Trần cũng là híp lại, hỏi giống nhau điểm gì. Lạc Ly cùng Lạc Thiên Thần liếc nhau, vừa rồi nói khẽ, đó chính là bọn họ đều đã từng chảm giết qua thượng vị địa chí tôn. Chảm giết qua thượng vị địa chí tôn. Nghe đến lời này, ngay Mục Trần cũng không nhịn được chấn động, triệt để ngưng trọng. Lúc này hắn biết rõ, muốn tranh đoạt đại lục chi tử của Tây Thiên đại lục sẽ cực kỳ khó kha, đến cỡ nào. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.